Hãy nói yêu em. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dì Kim Liên kính yêu của cậu rất nhanh liền biết được tin hai người đã thành đôi rồi nha. Tất cả đều thông qua cái bài viết trên mạng xã hội của Hàn Tử Thiên A. Sáng sớm nay nhân lúc người thương còn đang ngủ say, anh đã chụp lấy một bức ảnh có chiếc nhẫn bên trên tay cậu cũng như là hình ảnh của ái bội Sam đang nằm trong lòng mình nhưng đã được che mặt rồi mới đăng lên mạng xã hội kèm theo dòng tâm sự. Thiên thần nhỏ, bài đăng của Hàn Tử Thiên rất nhanh đã được cộng đồng mạng quan tâm. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút và con số chia sẻ bài viết đã lên đến con số hàng trăm. Phần bình luận thì nhảy liên hồi. Phần biểu tượng cảm xúc rất nhanh tăng lên con số hàng triệu. Tuy Hàn Tử Thiên là người trong giới làm ăn không phải là người nổi tiếng nhưng mạng xã hội của anh lại được rất nhiều người quan tâm đến. Chủ yếu cũng vì anh là thiếu gia của Hàn gia với lại cũng là giám đốc công ty A, reng reng. Là gì gọi nè, mau bắt máy đi. Dạ, ái bội Sam ngoan ngoãn vuốt màn hình điện thoại. Vì là gọi video cô nên cậu nhóc còn tìm góc nào đẹp rồi mới đặt điện thoại xuống cơ. Ai gu bé yêu của dì chúc mừng con nha. Vậy là từ giờ đã có người giúp dì lo cho đứa nhỏ đáng yêu này rồi. Dì à, dì ti. Cách chương.